Chương 3. Những vai trò trong xã hội. Lời khuyên những người làm chính trị. Những người làm chính trị thường hay hứa thật nhiều để làm cho cử tri quý mến và ủng hộ mình. Tôi sẽ làm cái này, tôi sẽ làm cái kia, rồi đây quý vị sẽ thấy. Nhưng theo ý tôi, nếu muốn cho cử tri thật sự yêu thương mình và quý mến mình, thì nên tỏ ra lương thiện và phát biểu một cách thành thật niềm tin của mình. Nếu ngôn từ biến đổi tùy theo cảnh huống xảy ra, thì người ta sẽ nhận biết ngay và sau này họ sẽ không quên những lời phát biểu ấy. Hôm trước thì nói thế này, hôm sau lại nói thế khác, vậy biết đâu là sự thật bây giờ? Sự ngay thật là một phẩm tính thiết yếu. Nhất là ngày nay, ngành truyền thông rình rập ghi nhận tất cả những gì do những nhân vật tiếng tăm phát biểu. Vì thế nên cẩn thận, phải thành thật khi nói lên niềm tin của mình, dù bất cứ trong bối cảnh nào. Nếu ta luôn luôn ăn nói ngay thật, kẻ nào ưa thích sẽ đánh giá cao quan điểm của ta và đứng về một phía với ta. Nhưng nếu ta xoay trở theo lối tùy cơ ứng biến, tiếp tục hứa hảo bất kể thứ gì trước các cơ quan truyền thông, và đến khi đắc cử lại không quan tâm gì nữa đến những lời đã hứa, thì thật là một sự tính toán sai lầm. Chẳng những đó là một hành vi thiếu đạo đức, mà còn là một điều dại dột trên phương diện thực tế. Trong lần bầu cử tiếp theo, điều đó sẽ quật ngược lại mình. Khổ công như thế có đáng hay không khi chỉ trúng cử được một lần? Khi đã nắm được quyền hành, phải đặc biệt quan tâm đến những gì ta đang làm và cả những gì ta suy nghĩ. Khi làm tổng thống, bộ trưởng hay một nhân vật có quyền hạn lớn lao, ta sẽ được tiền hô hậu ủng, được ca ngợi, mọi người xung xoe chung quanh, tầm ảnh hưởng của ta trở nên quan trọng. Chính vì thế, cần phải ý thức nhiều hơn nữa những suy tư và những động cơ đang thúc đẩy ta nếu ta không muốn đánh mất ý nghĩa của sứ mạng trong tay. Nếu ta có những người cận vệ chung quanh bảo toàn an ninh cho ta, thì riêng ta cũng phải cảnh giác để tự canh chừng lấy chính tâm thức của mình. Một số người trước khi đắc cử mang những ý đồ hoàn toàn tinh khiết, nhưng khi nắm giữ quyền hành thì lại trở nên tự mãn và hoàn toàn quên đi mục đích mà chính mình đã đặt ra cho mình. Họ tự cảm thấy mình là những kẻ thật tốt, biết bảo vệ những người đã bầu cho mình, và chính mình đang đứng ra để giữ những vai trò tối cần thiết. Bù lại sự xứng đáng đó, họ nghĩ rằng họ có quyền làm những chuyện bốc đồng và tùy thích mà không có ai được bình phẩm. Ngay cả trường hợp họ phạm vào những hành vi đáng chê trách, họ cũng sẽ tự bào chữa và cho rằng không quan trọng gì cả so với sự tận tụy và xứng đáng trong công việc mà họ đang làm. Đó là cách mà họ tự hủ hóa mình. Khi đã nắm trong tay sức mạnh và uy quyền, ta phải cảnh giác gấp đôi. Ngày nay, người ta thường nói không còn tin tưởng vào những người làm chính trị nữa. Điều đó thật là đáng tiếc. Họ bảo rằng chính trị thật dơ bẩn. Thực tế thì chẳng có gì tự nó dơ bẩn cả, chỉ vì con người làm cho nó dơ bẩn mà thôi. Cũng thế, người ta không thể nói là từ căn bản tôn giáo không tốt, tuy rằng vẫn có những người tu hành hủ hóa làm biến thể tôn giáo và lạm dụng lòng tin của kẻ khác. Chính trị sẽ trở nên dơ bẩn khi có những người làm chính trị không tôn trọng đạo đức. Tóm lại thì tất cả mọi người đều bị thua thiệt, vì dù sao cũng không thể không có những người làm chính trị. Lời khuyên những người nắm giữ cán cân luật pháp. Trong một xã hội nào cũng thế, mọi người bắt buộc phải tuân thủ một số kỷ luật. Những ai phạm vào sai lầm hay những hành vi nguy hại phải bị trừng trị, và những ai có những hành vi đúng đắn sẽ được khuyến khích. Muốn cho hệ thống ấy tiến hành một cách tốt đẹp thì phải nhờ vào luật pháp và những người đứng ra áp dụng luật pháp. Nếu những người áp dụng và bảo vệ luật pháp và của cải mà không liêm khiết thì cả hệ thống sẽ trở thành bất công. Có phải đây là tình trạng mà người ta thường thấy trong một số quốc gia hay không, khi mà những người giàu có và thế lực không hề bị truy tố hoặc thắng kiện một cách dễ dàng, trong lúc những người nghèo khổ phải lãnh những bản án thật nặng nề? Âu Châu nói chung cho thấy một gương tốt về các vấn đề này. Trong các nước Đông Phương thì tiền bạc thường giữ vai trò quyết định một kẻ nào đó phạm pháp hay vô tội. Thật đáng buồn. Mới hôm qua đây, có một người nói với tôi rằng tại Hoa Kỳ, các vị quan tòa hoặc kết án thẳng thừng việc phá thai hoặc là không có một sự đáng đo nào cả. Tuy nhiên phá thai vì những lý do nghiêm trọng, chẳng hạn người mẹ có nguy cơ bị chết và phải chọn giữa sự sống của mình và đứa bé, hoặc vì sự ra đời của một đứa bé sẽ không cho phép họ đi nghỉ hè, hay là họ sẽ không đủ tiền để mua tủ bàn mới, thì trong hai trường hợp nhất định phải có một sự khác biệt rõ rệt. Nhưng theo quan điểm của các vị quan tòa trên đây, hẳn là không có gì khác với nhau. Chủ đề này đáng được nghiên cứu tỉ mỉ để xác định một cách chính xác từng trường hợp để phán quyết. Trường hợp nào thì việc phá thai phải bị cấm đoán, trường hợp nào có thể cho phép. Gần đây khi tôi ở Argentina, có một vị thẩm phán hỏi: nghĩ gì về án tử hình như là một phương tiện để tái lập luật pháp? Quan điểm của tôi là án tử hình không thể chấp nhận được vì nhiều lý do, và tôi mong mỏi một cách thành thật rằng một ngày nào đó tử hình sẽ được bãi bỏ trên toàn thế giới. Nhất định đó là một hành vi cực kỳ nghiêm trọng, không cho phép kẻ bị kết án một dịp mai nào khác để chuộc tội. Một kẻ phạm pháp cũng là một con người, tùy theo hoàn cảnh họ có thể trở thành thật tốt, cũng chẳng khác gì trường hợp của các bạn và của tôi đây. Chúng ta cũng có thể rơi vào những hoàn cảnh làm cho chúng ta trở thành tồi tệ nhất. Hãy cho kẻ tội phạm một dịp mai, chớ bao giờ xem hắn là một người vĩnh viễn nguy hại và phải loại trừ với bất cứ giá nào. Khi thân xác ta ốm đau, ta đâu có hủy diệt nó, ta cố gắng chữa trị cho nó. Tại sao ta phải hủy diệt những thành phần ốm đau của xã hội thay vì phải chăm sóc cho những thành phần ấy? Sau đó đến lượt tôi hỏi lại vị thẩm phán trên đây như sau: hãy lấy một ví dụ, có hai người đàn ông phạm vào hai tội ác giống nhau và đều bị kết án chung thân như nhau. Một người thì độc thân, một người thì đông con, và con cái chỉ biết trông cậy vào người này vì vợ hắn đã chết. Nếu ngài bỏ tù người này thì ai nuôi những đứa trẻ? Ngài nghĩ sao? Vị thẩm phán trả lời rằng theo luật pháp, cả hai người phải chịu chung một hình phạt giống như nhau. Xã hội phải đứng ra giáo dục cho đám trẻ. Tôi không thể không chấp nhận là trên phương diện tội phạm, tất nhiên là cả hai người phải gánh chịu cùng một hình phạt. Nhưng trên phương diện cảnh huống, khi hình phạt ấy được đem ra áp dụng, thì lại có một sự khác biệt thật to lớn. Người ta trừng phạt người cha, nhưng đồng thời cũng trừng phạt luôn những đứa bé một cách thật tàn nhẫn, tuy rằng chúng chẳng có làm gì nên tội cả. Vị thẩm phán trả lời tôi là luật pháp không dự trù câu giải đáp cho vấn đề này. Đôi khi những người cầm cân luật pháp cũng nên tự vấn lấy lương tâm mình. Lời khuyên những ai cảm thấy liên quan đến số phận của thế giới này: một nhóm nhỏ gồm các nhà trí thức, các người tu hành và một số thật đông khoa học gia ý thức được những vấn đề thật gai góc liên quan đến thế giới này. Đó là môi sinh, chiến tranh, đói kém, sự khổ đau của nhiều dân tộc, vực sâu chia cách những quốc gia giàu có và những quốc gia nghèo đói. Vấn đề là nhóm người đó chỉ biết nêu lên quan điểm của mình và trao hết gánh nặng cho một số nhỏ các tổ chức phải gánh vác trên thực địa. Thật ra tất cả chúng ta đều liên quan và chịu chung trách nhiệm. Tôi nghĩ đấy cũng chính là một hình thức dân chủ. Hãy hành động trong vị thế của mình, hợp tác với kẻ khác, thảo luận với nhau về các vấn đề khó khăn, thúc đẩy những kẻ trách nhiệm phải hành động một cách tích cực hơn, phê phán những nhà chính trị quá tệ hại, kêu gọi sự giúp đỡ của Liên Hợp Quốc và chính quyền. Như thế nhất định chúng ta sẽ tạo ra một tầm ảnh hưởng tích cực. Một số người xem tôi như một nhà tiên tri, nhưng tôi chỉ phát biểu đơn giản dưới danh nghĩa của vô số con người đang khổ đau vì nghèo đói, vì chiến tranh, vì những bọn người buôn bán khí giới. Họ không có phương tiện để nói lên một lời nào. Tôi chỉ là một phát ngôn viên, tôi không hề có một chút tham vọng quyền lực nào cả, cũng chẳng có ý định đối đầu với phần còn lại của thế giới này. Tôi đâu có đủ can đảm như thế. Ngài bật cười. Việc gánh vác một trách nhiệm mênh mông và lăn mình vào cuộc chiến như thế đó đâu phải chỉ giao cho một người Tây Tạng đơn độc từ một xứ sở xa xôi đến đây. Chuyện ấy quả thật là điên rồ. Vào cái tuổi của tôi, phải giả biệt tất cả thì đúng hơn. Tôi chỉ cầu mong có nhiều thì giờ hơn để thiền định, để mong đạt được những kinh nghiệm nội tâm sâu xa hơn. Tuy nhiên tôi vẫn giữ vững, không có gì có thể lay chuyển được tôi trước những gì tôi đã tự nguyện cho đến ngày tôi chết, kể cả việc tôi phải đi dự hội nghị bằng xe lăn. Hoàng Phong Dịch, 29 tháng 3 năm 2009. Lời khuyên những nhà giáo. Tôi tin rằng tình trạng tiến bộ hay suy đồi của nhân loại một phần lớn đặt trên vai những người có trọng trách giáo dục và các thầy cô. Họ gánh vác một trách nhiệm thật nặng nề. Nếu ta là một nhà giáo thì nên cố gắng nhiều hơn, vì không phải trọng trách của mình chỉ đơn giản là truyền đạt sự hiểu biết. Hãy đánh thức tâm hồn trẻ nhỏ trước những phẩm tính căn bản của con người, chẳng hạn sự tốt bụng, lòng từ bi, khả năng tha thứ hay sự hòa thuận. Không nên đề cập đến các vấn đề ấy qua những chủ đề dành riêng cho luân lý cổ truyền hay tôn giáo. Hãy đơn giản chỉ cho chúng thấy những phẩm tính trên đây có thể mang đến hạnh phúc và góp phần vào sự tồn vong của thế giới này. Tập cho chúng biết trao đổi, giải quyết những tranh chấp không cần đến bạo lực. Phải biết quan tâm xem kẻ khác nghĩ gì khi có sự bất đồng nổi lên. Giảng dạy cho chúng biết nhìn mọi vật bằng một tầm nhìn rộng lớn. Không nên chỉ biết nhìn vào tập thể của riêng chúng, quê hương của chúng, sắc tộc của chúng, nhưng phải ý thức rằng tất cả mọi con người đều có quyền hạn ngang nhau và những nhu cầu như nhau. Hãy khơi động trách nhiệm toàn cầu trong lòng chúng. Hãy giúp cho chúng nhận thấy rằng chẳng có gì là vô tội vạ cả, mà tất cả đều ảnh hưởng đến phần còn lại của thế giới này. Không phải chỉ giảng dạy bằng lời là đủ, hãy tự đem mình ra làm một tấm gương. Những đứa trẻ học trò sẽ ghi nhớ được nhiều hơn những gì được dạy bảo. Một cách ngắn gọn, tự mình nên tỏ ra là những người biết trách nhiệm dưới tất cả mọi khía cạnh trước tương lai của đám học trò mà mình dạy dỗ. Hoàng Phong dịch ngày 30 tháng 3 năm 2009. Lời khuyên những nhà khoa học. Có những khám phá trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật không mang đến những hậu quả lớn lao, nhưng trong một số lĩnh vực như di truyền học và vật lý hạt nhân, các khám phá có thể đưa đến những ứng dụng cực kỳ tốt hoặc cực kỳ nguy hại. Thật hết sức mong rằng trong các ngành học ấy, các nhà khoa học nên ý thức được trách nhiệm của mình khi nghiên cứu, và xin đừng nhắm mắt giả lơ trước những thảm họa có thể đưa đến do hậu quả của những công trình nghiên cứu của mình. Các chuyên gia thường có một tầm nhìn quá hạn hẹp. Họ không quan tâm đúng mức để đặt những công trình nghiên cứu của mình trong những bối cảnh bao quát hơn. Tôi không muốn nói họ có những ý đồ không tốt, mà chỉ muốn nêu lên rằng họ hoàn toàn dồn tất cả việc nghiên cứu vào một lĩnh vực chuyên biệt, mà không còn ngày giờ để suy tư về những hậu quả trong lâu dài phát sinh từ những khám phá của mình. Tôi khâm phục Einstein đã cảnh giác mọi người trước những nguy hiểm của việc nghiên cứu phân tách hạt nhân. Nguyên tắc không được làm hại phải luôn luôn hiện hữu trong tâm thức người làm khoa học. Nhất là tôi nghĩ đến việc nghiên cứu về di truyền học có thể bị chệch hướng không kiểm soát được. Sự kiện người ta có thể một ngày nào đó nhân giống vô sinh để tạo ra những con người với mục đích duy nhất sử dụng vào việc cung cấp các bộ phận thay thế cho những ai cần đến. Sự kiện ấy làm cho tôi khiếp sợ vô cùng. Với tư cách một người Phật giáo, tôi không thể nào không lên án việc sử dụng bào thai để nghiên cứu, hoặc việc giải phẫu sống, hay bất cứ hình thức nghiên cứu nào mang tính ác độc đối với mọi sinh vật có giác cảm, kể cả lý do cần thiết phải thử nghiệm. Làm thế nào có thể khước từ quyền được tránh mọi khổ đau của cả một tập thể chúng sinh? Khi ta yêu sách một cách hùng hồn và mạnh mẽ cái quyền đó cho riêng mình. Hoàng Phong dịch ngày 30 tháng 3 năm 2009. Lời khuyên những người đàn ông và đàn bà kinh doanh. Tôi vẫn thường nói với những người đàn ông, đàn bà kinh doanh rằng tinh thần tranh đua không có gì xấu cả, nhưng phải biết nghĩ như thế này: tôi muốn đem ra thực hiện tất cả những gì tốt đẹp nhất trong tôi. Tôi muốn đạt đến đỉnh cao nhất như tất cả kẻ khác. Ngược lại, sẽ không thể nào chấp nhận được khi nghĩ rằng muốn được cao nhất thì phải triệt hạ kẻ khác, không cho họ thành công, bằng cách sử dụng những phương tiện đê hèn nhất như đánh lừa, vu khống và đôi khi còn thanh toán họ nữa. Hãy suy nghĩ rằng những người cạnh tranh với ta cũng là những con người, họ cũng có quyền hạn và nhu cầu như ta. Hãy nghĩ đến về vấn đề ganh tị mà chúng ta đã đề cập trước đây, và nên hiểu rằng những người cạnh tranh với ta cũng là những thành phần của xã hội, càng tốt nếu như họ thành công. Chỉ có một thái độ đấu tranh duy nhất khả dĩ có thể chấp nhận được, ấy là việc ý thức được tài năng của chính mình để săn tay áo với một lòng quyết tâm không lay chuyển, và đồng thời tự nhủ lấy mình: tôi cũng vậy, tôi sẽ đủ sức, dù chẳng có ai giúp đỡ, nhưng tôi sẽ thành công. Hoàng Phong dịch ngày 30 tháng 3 năm 2009. Lời khuyên các nhà văn và các nhà báo. Các nhà văn và nhà báo có tầm ảnh hưởng rất lớn trong xã hội. Giả lại, dù cho đời người có ngắn ngủi đi nữa, thì những gì đã viết sẽ còn lưu lại hàng nhiều thế kỷ. Trong lĩnh vực Phật giáo, thì những lời giáo huấn của Đức Phật, của Ngài Tịch Thiên và của những vị đại sư khác, nhờ ghi chép thành văn bản nên đã được lưu truyền qua những thời gian lâu dài, để nói lên tình yêu thương, lòng từ bi và những hành vi vị tha, xuất phát từ tinh thần giác ngộ, và đến tận ngày nay vẫn còn giúp cho chúng ta cơ duyên được học hỏi. Nhiều văn bản khác, tiếc thay, lại là nguồn gốc mang đến nhiều đau thương lớn lao, chẳng hạn như những văn bản quảng bá các hệ tư tưởng cực đoan của chủ nghĩa phát xít. Các nhà văn có khả năng gián tiếp đem đến hạnh phúc hay bất hạnh cho hàng triệu người là như thế. Đối với những nhà báo thì tôi chỉ nói một cách tổng quát như sau. Trong thời đại của chúng ta, nhất là trong các nước dân chủ, ảnh hưởng của quý vị trên dư luận quần chúng và trọng trách của quý vị thật vô cùng rộng lớn. Theo ý tôi, một trong những công việc lợi ích nhất mà quý vị có thể làm là chống lại sự lừa lọc và tham nhũng. Hãy cẩn thận xem xét một cách lương thiện và vô tư những hành vi của các nguyên thủ quốc gia, các vị bộ trưởng và các nhân vật uy thế. Khi việc tai tiếng về tình dục của Tổng thống Clinton bùng nổ, tôi rất khâm phục khi thấy vị chủ tịch một nước hùng mạnh nhất địa cầu phải ra hầu tòa như bất cứ một công dân nào khác. Thật hết sức tuyệt vời khi các người làm báo có một lỗ mũi thật thính để điều tra hành vi của các người cầm quyền, để vạch ra cho mọi người trông thấy là họ có còn xứng đáng với cử tri của họ hay không. Tuy nhiên, việc làm ấy phải thật lương thiện, không thiên vị cũng không được lừa lọc. Mục đích không phải để cho phe mình thắng thế bằng cách nghiền nát thanh danh của một đối thủ chính trị hay một đảng phái đối nghịch. Người làm báo cũng phải biết khuyến khích và nêu lên giá trị căn bản của phẩm giá con người. Thông thường thì họ chỉ biết quan tâm đến thời sự nóng bỏng, nhất là những gì thật khiếp đảm. Con người trong tận cùng của lòng mình vẫn coi việc sát nhân là một hành vi không thể chấp nhận được và gây ra chấn động trong lòng. Vì thế khi những chuyện sát nhân xảy ra thường làm đầu đề trên trang nhất của báo chí. Những chuyện tham nhũng hay những hành vi tác hại cũng thế. Ngược lại, việc nuôi nấng con cái, chăm lo cho người già yếu hay chăm sóc kẻ bệnh tật thì lại xem đó là những chuyện tự nhiên không đáng để nêu lên báo chí. Sự sai lầm nguy hại ấy dần dần ăn sâu vào xã hội, nhất là những người trẻ khi nhìn vào đấy sẽ quen dần với những chuyện sát nhân, hãm hiếp hoặc những hành vi hung bạo khác và xem đấy là những việc bình thường. Hậu quả là chúng sẽ lâm vào nguy cơ có thể cho rằng bản chất con người là hung ác và không có phương cách gì để ngăn chặn được sự phát lộ của nó. Và một ngày nào đó nếu chúng ta yên trí một cách chắc chắn, chắc sự thật là như thế, thì chúng ta sẽ đánh mất hết niềm hy vọng nơi tương lai của nhân loại. Chúng ta sẽ tự nhủ, nếu không còn cách nào để trau dồi phẩm tính con người và khuyến khích một nền hòa bình chung, thì tại sao ta lại không áp dụng khủng bố, hoặc nghĩ rằng giúp kẻ khác không có lợi ích gì nữa? Tại sao lại không phó mặc cái thế giới này để sống một mình, riêng cho ta mà thôi? Nếu bạn là một người làm báo, hãy ý thức vấn đề đó và nhận lãnh lấy trọng trách của mình. Dù cho độc giả hay thính giả không ưa thích cách đưa tin như thế, thì vẫn cứ tiếp tục nêu lên những gì tốt đẹp mà những người chung quanh đã thực hiện được. Hoàng Phong, dịch ngày 30 tháng 3 năm 2009. Lời khuyên những người gây ra chiến tranh. Trong bất cứ một xã hội loài người nào cũng có những kẻ hung ác gây ra vô số khó khăn. Vì thế cần có những phương tiện hữu hiệu để ngăn chặn không cho họ tác hại. Khi nào không còn cách gì khác hơn thì mới sử dụng đến quân đội vũ trang. Theo tôi, quân đội không được dùng để quảng bá một chủ thuyết hay xâm lược một quốc gia nào khác, mà đơn giản chỉ để ngăn chặn sự khuấy động của những kẻ phá hoại sự an vui của nhân loại và gieo rắc hỗn loạn, và chỉ áp dụng trong các trường hợp tối cần thiết mà thôi. Mục tiêu duy nhất của chiến tranh có thể chấp nhận được là đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Mục đích đó không thể hướng vào bất cứ một quyền lợi riêng tư nào cả. Chiến tranh là điều bất đắc dĩ. Lịch sử đã chứng minh cho thấy hung bạo sẽ kéo theo hung bạo và không mấy khi giải quyết được điều gì. Hung bạo chỉ mang đến vô số khổ đau mà thôi. Ngay cả trường hợp hung bạo tỏ ra như là một giải pháp thích nghi và hợp lý để làm cho xung đột chấm dứt, nhưng người ta không thể nào quả quyết chắc chắn là đang dập tắt một ngọn lửa hay đang làm bùng lên một nhúm than hồng. Ngày nay, chiến tranh đã trở thành lạnh và vô nhân đạo. Khí giới tân tiến có thể giết hại hàng ngàn người, nhưng không nguy hiểm gì đến ta cả. Ta cũng không trông thấy những khổ đau do ta gây ra. Những người ra lệnh giết thì thường ở xa chiến trường hàng nghìn cây số, những kẻ vô tội, đàn bà lẫn trẻ em, tất cả đều muốn được sống, nhưng họ lại là những kẻ phải chịu chết hay bị tật nguyền. Gần như người ta chẳng bao giờ biết tiếc rẻ chiến tranh trong quá khứ. Trong các cuộc chiến ấy thì vị lãnh chúa cầm đầu đứng ra phía trước đoàn quân. Nếu vị lãnh chúa bị giết thì thông thường có nghĩa là thù nghịch cũng chấm dứt, ít ra cũng nên trả lại cho chiến tranh kích thước của con người. Từ lúc mà con người được trang bị vũ khí thì con người cũng có xu hướng muốn được sử dụng những thứ vũ khí ấy. Quan điểm của tôi là không nên thành lập quân đội quốc gia. Thế giới này nên giải trừ vũ khí, chỉ cần duy trì một đạo quân quốc tế để can thiệp trong trường hợp hòa bình bị hăm dọa tại một nơi nào đó trên thế giới mà thôi. Tất cả mọi người nói đến hòa bình, nhưng không thể nào tái lập được hòa bình bên ngoài khi ta còn nuôi nấng sự giận dữ và hận thù trong lòng ta. Người ta cũng không thể nào dung hòa giữa ước vọng hòa bình và chạy đua vũ trang. Vũ khí hạt nhân được xem như một thứ vũ khí có tính cách ngăn chặn, nhưng theo tôi, đây không phải là một giải pháp khôn ngoan và hiệu quả trong lâu dài. Một số quốc gia tiêu xài những số tiền khổng lồ để phát triển vũ khí. Biết bao nhiêu tiền của sinh lực, nhân tài bị phung phí, nhưng nguy cơ bị dịch hướng ngày càng đem đến sự sợ hãi nhiều hơn. Dập tắt chiến tranh là trọng trách của tất cả mọi người trong chúng ta. Dĩ nhiên là người ta có thể chỉ đích danh kẻ gây ra một cuộc chiến, nhưng người ta không thể khẳng định một cách chắc chắn là hắn từ chỗ nào dưới đất chui lên hay là hắn tự ý hành động một mình. Nhất định phải có sự tham gia của những thành phần khác trong xã hội, và trong đó có cả ta. Vậy mỗi người đều mang một phần trách nhiệm. Nếu muốn đem đến hòa bình cho thế giới này thì ta phải tạo ra hòa bình trong lòng ta trước đã. Hòa bình trên thế giới chỉ có thể thực hiện được bằng sự an bình trong tâm thức, và sự an bình trong tâm thức chỉ có thể thực hiện được bằng cách ý thức rằng tất cả mọi người đều là những thành phần trong một gia đình duy nhất. Dù cho tín ngưỡng, ý thức hệ, thể chế chính trị và kinh tế có đa dạng đi chăng nữa, những thứ đó thật ra chỉ là chi tiết so với những gì đem chúng ta đến gần với nhau hơn. Điều quan trọng là tất cả chúng ta đều là con người, cùng sống chung trên một hành tinh nhỏ bé. Muốn sống còn, phải chăng chúng ta cần có sự hợp tác chung, người này với kẻ khác, từng mỗi cá nhân cho đến cấp bậc quốc gia. Hoàng Phong dịch ngày 30 tháng 3 năm 2009. Lời khuyên những kẻ hy sinh đời mình cho kẻ khác. Những kẻ dành đời mình cho kẻ khác trong lĩnh vực như sức khỏe, giáo dục, đời sống tinh thần, gia đình, xã hội hoặc trong các lĩnh vực khác, quả thật đã đem đến một niềm vui sướng trong lòng tôi. Bất cứ một xã hội nào của con người cũng đều mang đến một lô những khó khăn và đau khổ. Làm tất cả sức mình để giải quyết những khó khăn đó thì thật là một tấm gương đáng ngợi khen. Theo quan điểm Phật giáo, giúp đỡ kẻ khác không phải đơn giản chỉ vì bổn phận hay vì thích thú, giống như chăm sóc giường tược chẳng hạn. Điều này thật quan trọng. Nếu ta làm việc ấy với tình thương và lòng từ bi, với nụ cười trên môi và những ngôn từ êm ái, thì chắc chắn ta sẽ mang đến hạnh phúc. Hành vi có thể như nhau, nhưng tác dụng sẽ lớn hơn gấp bội. Nếu ta là một vị bác sĩ thì không nên chăm sóc bệnh nhân vì thói quen hay vì bắt buộc. Bệnh nhân sẽ có cảm giác là người ta không lo lắng cho mình, không khám nghiệm một cách thận trọng, giống như chữa trị cho một con vật thí nghiệm. Một số bác sĩ giải phẫu làm việc quá nhiều và cuối cùng xem người bệnh như những chiếc máy phải sửa chữa, quên hẳn họ cũng là một con người. Khi đã đánh mất ý niệm con người là đối tượng của nhân từ và lòng từ bi, thì lúc đó người bác sĩ sẽ cắt khâu, thay thế các cơ quan trong cơ thể, giống như tháo ráp phụ tùng của một chiếc xe hay là những mảnh gỗ. Vì thế thật hết sức quan trọng khi chăm lo cho kẻ khác, hãy vun xới lòng vị tha. Thái độ đó không những chỉ lợi ích cho người được chăm sóc, mà cho cả người đứng ra chăm sóc. Khi nào ta cảm thấy liên hệ đến hạnh phúc của kẻ khác, thì đồng thời ta càng kiến tạo được hạnh phúc trong lòng ta. Tuy nhiên, không nên nghĩ đến chuyện ấy khi ta chăm lo cho kẻ khác, không nên chờ đợi một sự hồi đáp nào cả, chỉ nên nghĩ đến sự tốt lành cho kẻ khác mà thôi. Cũng thế, chớ bao giờ tự xem mình cao hơn kẻ được mình giúp đỡ. Dù cho ta phải hy sinh tiền bạc, thời giờ hay sinh lực, thì cứ thực hiện với sự nhún nhường.